Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 107, góc truyện audio.com, ai ngờ kéo lại gần nhìn vào. Đệt, đây không phải Nam Nhiễm sao? Cũng không biết là tên phóng viên nào rảnh tới đau chứng mà hô lên, tức khắc khiến cho tất cả phóng viên trở nên rối loạn. Đương nhiên, trong số rối loạn này, còn có fan Diệp Khuynh Hàn. Lúc Nam Nhiễm sắp đi vào bệnh viện, soạt soạt cô đã bị vây quanh, thậm chí còn nghe được thanh âm nổi giận đùng đùng của cô gái. Nam Nhiễm, cô đứng lại đó cho tôi. Dường như fan đã khóc, một đám hai mắt đỏ bừng, trong tay mỗi người đều ôm bó cẩm chướng, bảng đèn. Nam Nhiễm dừng chân, nâng mí mắt lên, bộ dáng xinh đẹp mang theo chút hờ hững. Có việc, fan Diệp Khuynh Hàn nhìn bộ dáng không liên quan tới mình này của Nam Nhiễm. Một đám tức đến mức nổi trận lôi đình. Nam Nhiễm, rốt cuộc cô có tâm hay? Không, sao cô có thể độc ác như vậy? Bây giờ Hàn ca ca còn đang cấp cứu, cô tới để chế giễu sao? Nam Nhiễm, xin lỗi Diệp Khuynh Hàn. Nam Nhiễm, cô đúng là trả ra gì? Các fan ngày càng phẫn nộ, cũng không biết là ai, đột nhiên ném cẩm chướng cùng bảng đèn trong tay vào mặt Nam Nhiễm. Vốn dĩ, Nguyễn Mặc vừa thấy những người này thế tới rào rạt liền rất cảnh giác. Cho nên khi có người ra tay với Nam Nhiễm, hắn cơ hồ làm theo bản năng mà bảo vệ Nam Nhiễm. Ôm cả người Nam Nhiễm vào lòng mình, một bó hoa và một cái bảng đèn kia liền nện trên vai Nguyễn Mặc. Bảng đèn bị đập chia năm xẻ bảy, Nam Nhiễm sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên bờ vai bị đập trúng của Nguyễn Mặc. Phản ứng đầu tiên là, Dạ Minh Châu bị đánh. Phản ứng thứ hai là cô liếc về phía fan đã động thủ kia. Duỗi tay túm người kia lại, trong mắt Nam Nhiễm hiện lên, một mặt cảm xúc, Nguyễn Mặc duỗi tay, nắm lấy tay Nam Nhiễm, bọn họ đang chụp em, cho nên, không thể động thủ. Nam Nhiễm nắm chặt cổ áo người kia không buông ra, ngược lại cảm xúc của vị fan kia lập tức trào dâng. Nam Nhiễm, là cô hại chết Khuynh Hàn, là cô, là cô. Vừa nói xong, các fan xung quanh liền lập tức bắt đầu khóc. Cô ấy là tín ngưỡng của tôi, là toàn bộ ký thác của tôi. Cô lại bức cô ấy đến đường cùng. Nam Nhiễm, cô dựa vào cái gì? Nam Nhiễm cười một chút, kéo người nọ túm đến trước mặt mình. Lúc này, bỗng nhiên nghe được thanh âm gấp gáp của chị Thanh. Tránh ra, tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Nói xong, tất cả fan đều bị vệ sĩ do chị Thanh dẫn đến đẩy ra. À, bao gồm cả người bị Nam Nhiễm túm trong tay cũng bị cưỡng chế đẩy ra. Tức khắc Nam Nhiễm đã được vệ sĩ bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài. Chặt, Nam Nhiễm cái tay rỗng tuếch của mình. Tức giận, đám vệ sĩ giống như một bức tường vây thật dày. Tất cả người đứng bên ngoài tường vây đều nguyền rủa phẫn hận Nam Nhiễm, hận không thể đem Nam Nhiễm băng thành ngàn mảnh. Mà khéo là, người bên trong tường vây cũng rất muốn giết hết những người bên ngoài đó. Nguyễn Mặc lôi kéo Nam Nhiễm nhanh chóng đi vào bệnh viện. Sau khi đi vào, trực tiếp lên thang máy. Chờ khi hai người cùng với một người đại diện chị Thanh đều đứng trong thang máy rồi. Chị Thanh cuối cùng cũng đỡ cửa thang máy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu Nhiễm, em đây là muốn làm gì? Thật định đâm đầu vào mũi dao, nếu không phải lần này chị chạy nhanh, chị thấy một giây thôi là em đã bị đám kia phen lột ra rồi. Nói xong, chị Thanh thấy Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời. Nào, lập tức liền mềm lòng, thở dài, tiểu Nhiễm, chị biết em tâm địa thiện lương, nhưng tại sao em cứ nhất quyết phải đến bệnh viện thăm Diệp Khuynh Hàn chứ? Cách chương.